Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 212, hiệu quả, nghe được trong điện thoại Chu Huệ nói liên miên lải nhải nói lên trong nhà tình huống. Giang Sắt cảm thấy dạng này cũng tốt, bất luận là nàng vẫn là nguyên bản Giang Sắt, tại Đỗ gia đều là một cái rất xấu hổ tồn tại. Bây giờ không cần gặp mặt, lại có thể thay nguyên bản Giang Sắt tận một phần nghĩa vụ. Người của Đỗ gia cũng rất hài lòng. Cúp điện thoại, Giang Sắt lại nghĩ tới Đới Giai, quyết định chờ khảo thí xong sau, lại đi truyền hình điện ảnh học viện hỏi thăm một chút. Nhìn nàng một cái có phải là xảy ra chuyện gì? Tiến trong tiệm sách Giang Sắt trước dùng di động lên mạng tra xét một chút cần tư liệu. Lại tuyển mấy phần những năm qua đệ nhất học phủ hệ lịch sử khảo thí đề. Chuẩn bị về nhà rút sạch là Money Forum trường học bên trong. Cũng không thiếu muốn tới khảo thí còn lâm thời ôn tập học sinh. Không ít lão sinh rất có kinh nghiệm liệt ra một chút có khả năng sẽ dùng đến thư tịch danh sách. Phần lớn Giang Sắt đã tìm đủ, trong đó một bản đặt ở một loạt giá sách trên nhất xếp hàng. Nàng điểm chân chính đưa tay muốn đi cầm, có người sau lưng thiếp đi qua. Giang Sắt bản năng muốn tránh, người đứng phía sau đã đem nàng ôm lấy. Cúi đầu hôn nàng một ngụm mần đi, ngươi dọa ta, nàng quay đầu. Bùi Dịch xuyên màu trắng tê sớt, cổ chữ V miệng treo kính râm, đứng ở sau lưng nàng. Nàng đưa tay vỗ hắn cánh tay một chút, đến vậy không cùng ta phát tin tức nói, Bùi Dịch cảm thấy nàng thật đáng yêu. Nàng có rất ít dạng này phát tiểu tính tình thời điểm. Tóc buộc thành đuôi ngựa đâm đi lên, lộ ra một trương trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ. Lúc này mi tâm hơi nhíu, hắn nhìn liếc chung quanh, có chút tiếc nuối, hai ngày này trong tiệm sách người đặc biệt nhiều, không phải hai người thân mật thời điểm tốt, lúc trước hai người một phen hỗ động, đã làm chung quanh một số người ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người nhìn. Bùi Dịch cũng liền nhịn xuống trong lòng vốn là muốn hôn ý nghĩ của nàng. Nhỏ giọng hỏi, có phải là muốn quyển sách kia? Giang Sắt gật đầu. Hắn đến gặp cả lưng, nhỏ giọng yêu cầu, hôn ta một cái, không muốn, người chung quanh thật nhiều. Da mặt nàng mỏng, còn da vẻ trấn định, còn có mấy bản tư liệu muốn chọn, không hôn ta. Ta liền hôn ngươi, Bùi Dịch một tay nắm cả nàng. Một tay chống tại trên giá sách, làm bộ muốn cúi đầu. Giang Sắt vội vàng đẩy ra hắn mặt, cắn môi nhìn chung quanh một chút. Bưng lấy hắn mặt đem hắn đầu giảm thấp xuống chút, điểm mũi chân, bờ môi dán tới, Bùi Dịch còn muốn càng nhiều. Nàng nhịn không được cắn hắn một ngụm mần đi, ngươi cắn ta, Bùi Dịch môi dưới lưu lại cái nho. Nhỏ dấu răng, phía trên còn lưu lại răng sắt khí thức, chính hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngẫm lại còn có chút vui tư tư. Răng sắt nghĩ lên cử động của mình, có chút chột dạ, lại có chút đỏ mặt. Đưa tay đi xoa nhẹ hạ môi hắn, nho nhỏ âm thanh mà nói, người trước uy hiếp ta, nàng bộ dáng này để Bùi Dịch hết sức vui mừng. Ôm nàng liền cười, Giang Sắt đẩy hắn hai lần, trong tiệm sách đã có mấy người liên tiếp ngẩng đầu, có người đối với bị quấy rầy, trên mặt lộ ra căm giận chi sắc, Giang Sắt không nói thêm gì nữa, vội vàng cầm mình muốn tư liệu, kéo Bùi Dịch liền ra thư viện bên trong. Thời gian kế tiếp nàng trừ trong nhà ôn tập bên ngoài. Trường học khóa cũng không tiếp tục xin nghỉ. Lúc trước cùng Chu Phán náo mâu thuẫn nóng độ trôi qua về sau. Trong trường học ngồi chờ phóng viên liền cơ hồ không thấy tăm hơi. Tuy nói bạn cùng lớp nhìn thấy Giang Sắt ngược lại là có hiếu kỳ. Nhưng tình huống xa so trước đó liền lên mấy ngày tin tức đầu đề lúc sau đã tốt hơn nhiều. Thừa dịp những ngày gần đây. Giang Sắt trước tìm người cho mượn bút ký, vẽ trọng điểm về sau trước học bằng cách nhớ, làm tiếp luyện tập sách thời điểm liền dễ dàng nhiều, mặc dù vẫn có sai lầm, bất quá nàng đem sai lời tựa dưới, lại rót trở về một ôn tập, hiệu quả thuận tiện, tháng 6 hạ tuần, Giang Sắt lúc trước vì Adler quay chụp quảng cáo mặt phẳng chiếu đã lục tục ngo ngoe bắt đầu lên. Đế đô Adler kỳ hạm trong tiệm. Đã đổi lại Giang Sắt quay chụp ảnh chụp, bên trên vòng xa xỉ phẩm một con đường ánh đèn rộng bài bên trên. đều đổi thành răng sắt cùng ngày xuyên đầu kia theo xa quần jean. Ảnh chụp phóng đại về sau, hiệu quả làm người kinh diễm, không ít người khi đi ngang qua đèn bài thời điểm, đều kìm lòng không được dừng lại nhìn, quảng cáo bên trong răng sắt đưa lưng về phía ống kính. Bên cạnh xoay mặt ngoái nhìn cười một tiếng, tóc xanh đến eo, khoác tại sau lưng, một tay sao túi, áo sơ mi trắng ống tay áo sắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay ngọc, phía bên phải vạt áo bởi vì nàng sao túi động tác, mà vung lên đến một chút, phía sau nàng quần jean sau túi bên trên thêu thùa liền vừa đúng lộ ra. Adler thêu thùa lớn mật áp dụng tươi đẹp hoa hồng cùng đầu rắn. Dạng này mỹ khủng thú tổ hợp, hình thành đặc thù mị lực, cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông dựng thành tuyệt diệu phối hợp. Đây là ai a, thật xinh đẹp, dạo phố đi ngang qua cô gái nhóm nhìn thấy tấm hình này thời điểm, đều không tự kìm hãm được lấy điện thoại di động ra chụp lại. Tương hỗ truyền đặt câu hỏi, Đào Đào đi theo Đinh Như bên người chạy một ngày, nàng là tân tiến đi ký giả thực tập, không hề đơn độc phỏng vấn tư cách, đại đa số thời điểm đều là tuyển cái tiền bối đi theo. Đinh Như tính tình cũng không tốt, cầm nàng đương làm việc vặt người hầu, có khi một ngày phỏng vấn đổi gấp, nàng một nữ hài nhi cũng muốn làm thành nam nhân dùng. Giúp đỡ gánh thả camera tam giác đỡ cùng đề tuyến chờ. Cả ngày xuống tới lúc tan việc hai chân cũng như rót chỉ giống như nặng nề. Long hành phòng làm việc thuê tại đế đô bên trên vòng một gian cao ốc bên trong. Đào Đào chỉnh lý một thiên sáng mai muốn dùng tin tức thông bản thảo. Từ văn phòng lúc đi ra đã là hơn 9 giờ. Nàng bụng đói kêu vang chuẩn bị tìm tiểu điếm trước nhét đầy cái bao tử. Nào biết vừa ra tới, liền thấy một con đường ánh đèn trên biển quảng cáo thay đổi mới quảng cáo. Làm nàng trừng lớn mắt chính là, nàng nhận ra biển quảng cáo bên trong người là răng sắt. Răng sắt là nàng thứ một cuộc phỏng vấn đối tượng, lúc trước bái Đinh Như đặt câu hỏi lúc đắc tội răng sắt nguyên nhân. Trận kia vốn hẳn nên từ Đinh Như phỏng vấn tin tức. Đinh Như dưới cơn nóng giận giao cho nàng. Nàng còn là một ký giả thực tập, phỏng vấn thời điểm lắp bắp lời nói cũng còn nói không rõ ràng lắm. Lúc đầu ngay từ đầu coi là Long Hành phòng làm việc người đắc tội răng sắt. Mình lại biểu hiện cũng không lý tưởng, nàng hẳn là sẽ cự tuyệt mình phỏng vấn. Nào biết cuối cùng răng sắt không chỉ không có cự tuyệt nàng. Ngược lại rất có kiên nhẫn đợi nàng hỏi xong, còn thật lòng trả lời vấn đề của nàng. Từ một khắc này, Đào Đào liền khăng khăng một mực trở thành răng sắt fan hâm mộ. Nàng quen thuộc mỗi ngày soát quét một cái răng sắt tin tức cùng động thái. Ngẫu nhiên sẽ còn lợi dụng mình làm việc tính đặc thù hỏi thăm một chút. Nhưng răng sắt làm người 10 phần điệu thấp, phần lớn thời gian trên mạng tin tức liên quan tới nàng thật sự không nhiều. Chỉ biết nàng gần nhất đang quay chụp phim. Cùng cố ra ngươi, làm giả hóa thật bên trong nàng vai diễn một cái tiếp viên hàng không nhân vật. Cuối tháng liền muốn lên chiếu. Về phần đại ngôn, lúc trước căn bản liền chưa nghe nói qua. Lúc này trên biển quảng cáo lạnh không ngại lên răng sắt ảnh chụp. Đào Đào hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên. Cảm thấy trong thân thể liền tăng ca mang đến mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. Adler, đây là cái gì nhãn hiệu quần jean? Trước kia chưa nghe nói qua, một cái mặc vào màu lam váy ngắn cô gái hiếu kỳ bên cạnh đồng bạn một. Câu, nàng người bên cạnh cũng đi theo lắc đầu. Cái này nữ tinh là ai? Có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi đó thấy qua. Bất quá trên người nàng cái này cái quần thật xinh đẹp. Ta nghĩ đi thử xem, con đường này có Adler cái cửa hàng này sao? Tốt như lúc trước dạo phố trải qua thời điểm có nhìn thấy, canh thứ 6 à cái này canh 1 là. Vì 5.1 mọi người cố gắng bỏ phiếu cho chán của ta bên ngoài lễ vật. Rốt cục đuổi ra ngoài. Sáng mai đổi mới sẽ hơi muộn một chút, nhưng là vẫn ôm chân mời các đại lão đem phiếu ném ta. Ta sẽ từ từ lột chữ lần lượt đổi mới con vất tơ. Lắc mê trang, hết chương.